Khoảnh khắc cậu mỉm cười. Chương 91, góc truyện audio.com. Bước chân anh hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn con dài phía trước. Anh chỉ cảm thấy bất lực. Anh chỉ có thể đưa cô đi được một quãng ngắn thôi. 10 năm, 20 năm sau liệu cô có còn nhớ tới anh không? Walking down 29 THN Park, I saw you in another arm. Only a man we've been apart. You look happier, saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smile were twice as sour. You look happier, you saw, and nobody hurt you like he hurt you. But ain't nobody love you like he saw. Promise that he will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new. Cause baby you look happier. You saw, me friend told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile to hide a chút. But he know he was happier with you. Sat in the corner of the room. Everything reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. And you, and nobody hurt you like he hurt you. But and nobody need you like he do. He know that there's other that deserve you. But me darling, he am still in love with you. But he guess you look happier. You do. Me friend told me one day I'll feel it too. He could try to smile to hide a chút. But he know he was happier with you. Baby you look happier, you saw, he knew one day joyful for someone new. But if he break your heart like lover do. Cô lắng nghe anh hát mà nước mắt thấm ướt cả vai áo anh. Dù là đang say, cô vẫn biết rằng anh đã không hát cho cô nghe câu cuối cùng. Quả nhiên vĩnh viễn không còn giấc mơ đẹp nào cho cô và anh nữa. Cô khóc, rồi lại hờn dỗi đấm vào lưng anh. Tại sao chứ? Tại sao cậu luôn nghĩ là tôi hạnh phúc? Cậu thấy tôi sống rất vui vẻ hay sao hả đồ tồi? Cậu rời xa tôi, trốn tránh tôi, cậu là đồ hèn, đồ ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Hải Ninh không cản cô, những lời cô nói cũng rất đúng. Anh chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, anh là một người ích kỷ. Việc duy nhất anh có thể làm cho cô chính là để cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Một lúc sau, cô khóc đến mệt, cũng không thèm đánh anh nữa. Dường như cô đã quên những gì Mai Mai nói. Cô hỏi anh, bạn gái cậu có đối xử tốt với cậu không? Có yêu cậu không? Anh giơ tay lên định nắm lấy tay cô. Cô lại hỏi, cậu có hạnh phúc không? Có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi không? Anh giúp cô vuốt lại làn tóc đang xõa xuống vai. Lúc sau mới trả lời cô. Có, tôi đang rất hạnh phúc. Đó là những lời cuối cùng hai người nói với nhau trong đoạn đường còn lại. Hải Ninh đưa cô về khu chung cư Hòa An. Bảo vệ giúp anh mở cửa. Anh đặt cô lên giường. Chỉnh lại điều hòa, sau đó gọi điện cho Trọng Tuyên. Tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi. Giờ tôi phải quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Phiền anh đến chăm sóc cho cô ấy. Không để TT Ổng Tuyên kịp trả lời. Anh liền ngắt máy. Một nụ hôn thoáng rơi trên trán cô. You'll be happier with him. Trở về khách sạn, Hải Ninh mệt mỏi ngã người lên giường. Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc. Có thể anh sẽ không trở lại đây nữa. Mở vali lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Trong đó toàn là tranh vẽ cô. Lúc thì đang chơi đùa cùng Mimi. Lúc thì học bài, lúc thì ngủ gật, lúc thì chống cằm suy tư. Mỗi khi nhớ cô anh lại vẽ. Nhiều trang đã bị anh xé bỏ. Cuốn sổ 300 trang giờ chỉ còn hơn 200. Anh lôi ra cây bút chì. Những tiếng sột soạt vang lên. Một lúc sau, trên trang giấy trắng hiện lên hình ảnh một cô gái cầm ô đứng dưới mưa. Cô đứng quay lưng lại, không nhìn rõ nét mặt. Với anh, bức vẽ này là một lời nhắc nhở. Cách chương.